Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 852, hắn tùy ý phát tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Lục Vân tỏa ra cảm xúc thô bạo, thấy tầng 12 không có gì thì không khỏi bực bội khó chịu. Hắn gầm nhẹ một tiếng làm chân khí trong cơ thể lập tức tràn ra oanh. Oanh, oanh, hắn tùy ý phát tiết. Ẩm, đột nhiên, một vách đá bị chấn động rơi xuống, để lộ ra một bộ bích họa bạc màu bên trong. Mặc dù Lục Vân không kiềm nén được nỗi lòng, nhưng rất nhanh đã bị bích họa này hấp dẫn. Trên bích họa là một dãy núi, cuối dãy núi có mây mù mờ ảo, mơ hồ có một bóng lưng đứng trong đó, nhưng rất rất nhỏ, căn bản không thấy rõ lắm. Lục Vân xích lại gần một chút, trong nháy mắt hắn nhìn chăm chú vào bích họa thì đột nhiên vật đổi sao rời như thời không biến ảo, đồng thời một khí tức mát lạnh an lành đã vọt tới từ bốn phương tám hướng. Lục Vân giật mình. Lập tức tỉnh táo lại, vừa rồi mình lại không kiềm nén được nỗi lòng. Lục Vân hồi tưởng lại từng màn trước đó, nhất là khi bước vào tầng 11 thì cả đại não của hắn giống mất đi khả năng suy nghĩ. Tới giờ khắc này thì hắn mới tỉnh táo lại. Lục Vân nâng tay phải lên, nhìn chăm chú vào ngón trỏ màu đỏ rực kia với vẻ mặt hết sức rung động. Ngón tay này có thể so với một pháp bảo, nói cách khác, thân thể của mình có thể cắn nuốt ngọn lửa đó, sau đó tự động rèn luyện. Sau khi cắn nuốt ngọn lửa này thì sẽ rèn luyện ra một ngón tay tương tự như pháp bảo. Nếu cắn nuốt thêm một chút thì chẳng phải mỗi một bộ phận trên người đều biến thành pháp bảo sao? Sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, Lục Vân lộ vẻ vui mừng, ánh mắt tự giác rời xuống vị trí nào đó tượng trưng cho đàn ông. Lục Vân lập tức lắc đầu, quá nóng, các cô sẽ không chịu được. Chỉ ví dụ bằng ngón tay của Lục Vân lúc này, mặc dù mức độ cứng rắn đã đạt tới cấp bậc pháp bảo, nhưng cũng rất nóng. Ai bảo nó được luyện ra từ lửa kia chứ? Rất nhanh Lục Vân đã phủ định suy nghĩ xấu xa trong lòng, tự an ủi mình. Hiện tại đã đủ rồi, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Cách chương.